Di Đà Phật, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa tu. Từ sáng giờ quý vị có khỏe không? Dạ, khỏe. Có an lạc không? Dạ, có. Thiệt không? Tối nay mới biết. Phật hy vọng đại chúng có thể ngủ được. Thì khi mình ngủ được á, thì tinh thần mình mới có đủ để mình theo thời khóa, cũng như là mình nghe kinh. Khi mình ngủ không đủ, thiếu ăn có thể được, uống nước cũng được. Mà nhiều khi mình tu mà mình có ăn vui, mình bớt ăn cũng không sao, nhưng mà thiếu ngủ là mệt lắm. Thật ra quý vị cố gắng, nếu mình có giờ mà mình ngủ đúng giờ thì tốt. Gặp nhau thì mình cả ngày mình nói rồi, thăm nhau đủ rồi, tối mình để cho nhau ngủ, đừng có khều móc rồi nói chuyện nữa. Thành thử ra ngủ không được thì nằm yên niệm Phật. Mình để mình nuôi dưỡng tăng thân người xung quanh bằng cách là thực tập im lặng chánh niệm. Vì khi mình ngủ được á, thì sức khỏe mình đầy đủ, tinh thần mình đầy đủ, mình nghe pháp cũng rõ ràng, mình đọc tụng kinh cũng không có buồn ngủ, mình làm việc cũng hăng say. Quý vị thấy cái người mà ngủ đủ á, thì nó tinh thần nó đầy đủ. Cái này là Pháp Hòa nói bằng kinh nghiệm. Vì khi mà Pháp Hòa đó thì thường thiếu ngủ, cho nên nó là khi mà ngủ không có đủ thì cái tinh thần mình nó không có đủ. Và khi mà tinh thần không có đủ thì mình làm việc không có sáng suốt. Có những lúc mà mình muốn làm cái này, muốn nói cái này mà lát cái mình quên. Và ngủ đủ tinh thần mình nó hay lắm. Người ta kêu là sảng khoái, tức là mình đầy đủ tinh thần. Thì hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta tu ở tu viện Tây Thiên trong khóa tu này. Đây là khóa tu mùa xuân lần thứ nhì chúng ta tổ chức ở đây. Hình như đại chúng thấy năm ngoái mình tu đầu tháng, phải không? Khoảng đầu tháng 4 thì trời là ấm. Năm nay mình tu gần cuối tháng rồi mà tuyết vẫn còn, trời vẫn lạnh. Thì theo Pháp Hòa biết là mới đầu mình định tổ chức lễ Phật Đản ở đây, nhưng mà bây giờ là thầy viện chủ nói cho biết là mình không thể tổ chức ở đây được, là bởi vì đất chưa có khô ráo. Mà nếu lễ Phật Đản mà 1-2 ngàn người mà lên đây, và với số lượng xe mà lên đây như vậy đó, thì cái thảm cỏ nó sẽ bị hư hết. Cho nên vì vậy mà theo lời của thầy đó là có lẽ năm nay Phật Đản chắc vẫn phải tổ chức ở Trúc Lâm, không có lên đây được. Và mình phải giữ cái chỗ này cho nó khô á. Và năm nay thì xe tới lui để mà chuẩn bị làm giếng thêm, rồi phải làm thêm chỗ ngủ, làm thêm bồn chứa để mà nhà vệ sinh. Thành thử là năm nay cũng còn nhiều việc để làm, chuẩn bị cho mùa hè. Thì Pháp Hòa hy vọng các chú trong ban nấu ăn á, nhất là phần cơm đó, nếu mà được thì nên trước đó nên lên coi lại cái lò để mình có thể mình phục vụ cho đại chúng trong những cái ngày tu học. Thì đó là những cái điều mà Pháp Hòa nhắc nhở sơ sơ. Thì các vị trong ban hành đường, ban rửa dọn, ban hương đăng, ban vệ sinh, thì mình nên để theo cái thời khóa đó cho mình theo dõi. Còn các vị mà ở trong các vị mà thức chúng thì ở trong này, trong thiền đường đây đó, thì là có quý sư cô lo phần lắc linh. Còn ở bên ngoài đó, ở gốc cây đó, có cái chuông báo chúng đó, thì đạo hữu Đức Phương đó, phụ trách. Vì vậy mà cái thời chuông buổi sáng đầu ngày đó là đánh ba hồi. Lý do mình đánh ba hồi là tại vì cái giờ đó là giờ người ta ngủ say. Mình đánh một hồi ngắn quá nghe không đủ. Thành thử có thức thì có thể là nghe chưa rõ để thức. Cho nên buổi sáng là đánh ba hồi, giống như là mình báo một cái ngày đầu thì đánh ba hồi. Và sau đó thì suốt trong một ngày, tất cả những giờ sinh hoạt đánh một hồi, những giờ sinh hoạt mình đánh một hồi. Cho nên đại chúng mà ở bên ngoài đang đi thiền hành mà nghe cái tiếng khánh, cái báo chúng mà đánh lên á, thì mình biết là giờ đó là giờ sinh hoạt, mình phải trở về cái địa điểm mà quy định cho cái buổi sinh hoạt đó. Còn ở trong này buổi sáng á, thì Pháp Hòa xin nhắc là quý sư cô mà lắc linh á, thì buổi sáng mình mà nên mở cái cửa ngoài đó để mình lắc vô trong nữa cho đại chúng nghe. Và cái tiếng lên của mình là mình reng reng reng, và mình tiếp tục reng reng reng, mình lắc cái kiểu mà mình báo liên tục á, nghe nó hồi hộp lắm. Ba lắc khẩy cái tay rồi nè, rồi ở trong phòng mình bảo cái lớp cửa nó dày lắm, cái cửa ngoài nó dày, mình lắc ở ngoài hallway á là bảo đảm là không nghe. Cho nên quý vị chịu khó mở cửa của cái cửa ngoài nhất của phòng á, đưa vào đó lắc chuông rồi báo chúng. Mỗi phòng thì mình có thể lắc 3 tiếng 3 lần, reng reng reng reng reng reng, 2 lần cũng được là 6 tiếng rồi đó. Yeah. Thì kính thưa đại chúng, trong khóa tu này đó, Pháp Hòa có xin nhắc thêm là còn có mấy tháng nữa đó là mình là bắt đầu khóa tu mùa hè, tức là từ ngày 1 cho đến ngày 10 tháng 8. Và tất cả các vị giới tử phải có mặt ở đây vào buổi chiều của ngày 31 tháng 7 để làm lễ sám hối cũng như hướng dẫn tổng quát. Mình đến trễ quá đó rất là cực cho ban xếp phòng, và cũng như mình bị hấp tấp á, cho nên là mình không có học được cái cách đắp y, mình không có nhận y áo cho đầy đủ. Cho nên tốt nhất là mình đến trước, gọi là trễ lắm là 31 tay. Còn mình đến 30 là càng tốt. Trước là mình sắp xếp công việc của mình, chỗ ăn, chỗ ở cho ổn định, cũng đồng thời mình cũng có cơ hội mình công quả. Thì đó là cái điều Pháp Hòa nhắc. Mà cái quan trọng nữa đó là sau khóa tu này, vị nào có cái ý định là mình sẽ tham dự khóa tu mùa hè đó, thì cái điều Pháp Hòa mong quý vị đó là bắt đầu từ bây giờ đó, mỗi tối hay mỗi ngày giờ nào thuận tiện đó, quý vị phải lễ sám hối, bắt buộc phải làm. Tại sao? Tại vì á, khi mình bắt đầu mình phát cái tâm cao thượng á, thì những cái khó khăn á, mà mình chúng ta gọi là những cái chướng duyên á, không có ít đâu. Không có bệnh thì cũng kẹt. Kẹt tức là kẹt việc nhà, kẹt việc này việc kia, giống như khóa này có những người đã chuẩn bị rồi đó mà cuối cùng là không đi được. Chuyện này chuyện kia nó đến, không phải dễ đâu. Cho nên mình phải biết á, ma nó thì luôn luôn nó rình rập mình. Không, còn mình á là cái người mà đi thẳng vậy, cho nên nhiều khi mình đâu biết họ rình mình lúc nào. Mình lao đến một cái là ma nó ập vô liền. Đó, thành nữ ra ma gì? Ma chướng duyên, ma phiền não, ma giải đãi. Có nhiều khi không do cái chuyện gì hết, mình cũng không bận, không kẹt, không gì hết, chỉ có cái nhưng mà nhưng giận, nhưng buồn cả nhà. Đó, gọi là phiền não ma đó, nhớ không? Tứ ma đó, phiền não ma, ngủ ấm ma, thiên ma, tử ma. Đó, thành thử ra mình phải sám hối. Và cái cách quý vị sám hối là quý vị có thể chọn cho mình một quyển kinh, một quyển sám hối. Sám hối hồng danh cũng được, sám hối thủy sám cũng được, sám hối lương hoàng cũng được, thậm chí tiểu sám hối cũng được, tức là lễ mười mấy lễ theo thường đó, hoặc là 7 lễ, 7 vị Phật quá khứ, rồi Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Thế Chí Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, rồi vậy nó tùy theo thời gian. Và mình phát cái nguyện, con phát nguyện đi dự khóa tu xuất gia vô duyên, để như lập cái nhân hạnh xuất gia giải thoát. Nguyện nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư hộ pháp thiện thần từ bi gia hộ cho con, nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an tịnh, chướng duyên đức dứt sạch, để cho con có thể thực hiện được chí nguyện xuất gia giải thoát của mình. Chỉ là cái gieo duyên thôi mà mình còn khó khăn đi như vậy, thì cứ tưởng tượng nếu mà đi thiệt thì nó còn cỡ nào nữa. Đó, thành thử ra mình phải phấn đấu lắm, đừng có nản lòng, đừng có thối chí. Cái đó là cái nhất định. Cho nên cái chữ tinh tấn á, quý vị phải tường tận. Tinh là gì? Tinh là trong sáng, tinh là sạch, tinh là tận cùng. Mà khi mình tin mà hiểu biết một cách trong sáng như vậy thì nhất định mình phải tấn. Tấn là đi lên. Nếu mình không thấy cái tu là cái chính, mình không thấy cái tu là cái quan trọng, mình không thấy cái tu là cái mà mình đang mong mỏi, thì nhất định mình sẽ không tấn. Chữ tinh tấn nghĩa vậy đó. Còn nếu mình ngược lại cái chữ tinh tấn là gì? Giải đãi. Giải là gì đúng không? Giải là thân tâm mỏi mệt. Đãi là vọng thức nó sanh, vọng tình nó sanh, gọi là giải đãi. Thân mà sanh lười mỏi gọi là giải, tâm mà sanh phiền não là đãi. Thân tâm trất quốc, mà thân tâm trất quốc thì sanh giải đãi. Đó. Còn khi mà mình hiểu một cách tận cùng, mình hiểu một cách tinh tường, nhất định mình sẽ tấn cái tinh tấn. Ví dụ bây giờ nó đi lên Tây Thiên 40 phút, không xa, phải không? Phiền não nó đẩy lui mình tới 40 dặm, 4000 dặm. Nhưng mà đi lên đây 40 phút, mình tu với tăng thân, mình được an lạc với tăng thân, không xa. Nhưng mà thật sự quý vị địa phương ở đây quý vị có xa không? Làm sao xa bằng Phật tử ở Mỹ? Làm sao xa bằng những Phật tử 300 cây số? Có những Phật tử đi 300 cây, có những người đi 150 cây, và có những người phải máy bay qua đây 2 tiếng rưỡi mới tới. Nếu mà quý vị ở Seattle mà lái xe qua đây là 20 tiếng đồng hồ. Đó, người ta 20 tiếng mà người ta đi tới tu. Còn mình gần sát bên mà không tu. Thành thử ra tại mình không thấy cái tinh cho nên mình không tấn. Mình thấy gì nó cũng thường quá. Chùa có sẵn, Phật có sẵn, thầy có sẵn, băng để sẵn, cái gì cũng sẵn hết. Cho nên mình hay bị săn đó. Săn là co lại. Cho Pháp Hòa nói thêm hai chữ tinh tấn với giải đãi. Nếu mà mình không có tinh tường, không có rõ ràng, không có trong sáng thì mình không tấn. Cho phải có tinh tấn. Còn khi mà mình biết lăn qua lộn lại, buồn ngủ quá, muốn ngủ nữa, cái đó là giải đó. Thân nó mệt, đó, muốn ngủ nữa. Rồi cái tâm mình nó liền sanh cái mê đắm. Thôi ngủ đi, thầy nói rồi mà, ngủ đủ mới khỏe. Ngủ đủ mới khỏe, mình ngủ không đủ. Hình thử ra cái hỏng tấn. Hình thử ra nguy hiểm không? Thầy nữ quý vị thấy không? Phật pháp mà mình hiểu không đúng đó, mình hiểu sai cái nó thành gì? Quý vị thấy không? Phật pháp mà hiểu không đúng, mà hiểu sai lệch là cũng nguy hiểm. Cho chư tổ mới dặn pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cái pháp mà còn phải xả, huống hồ cái không phải pháp. Cho nên mình bắt rắn đó, phải bắt cho đúng. Muốn bắt con rắn là phải lấy cái cây chĩa đó, chĩa ngay đầu rắn. Chứ còn nếu muốn bắt rắn mà nắm cái đuôi rắn thì con rắn nó quật, nó đập mình lại, nó cắn mình lại. Có ai như Đức Phật không dám đem giáo pháp của mình ra ví dụ như rắn? Thường thường người ta nói pháp của tôi là cao thượng, là số dách số một, phải không? Phật nói không. pháp của tôi mà quý vị mà hành không đúng cũng nguy hiểm. Vì mình hiểu Phật pháp không đúng, mà không đúng thì mình hành nó nguy. Cho nên kinh Dược Sư nè có một phần nói là sao, cho mình là phải, bảo ai cũng quấy, rồi đem cái hiểu biết sai quấy đó dẫn vô ức, vô số ức người rớt vào cái hố sâu nguy hiểm. Kinh Dược Sư nói như vậy. Đó thì Pháp Hòa xin nhắc thêm, dù quý vị chỉ tu có 3 ngày, nói 3 là nói cho sang đó, chứ thật sự có 2 ngày rưỡi nè. Sáng chủ nhật rồi về Trúc Lâm là xả vàng rồi. Đó, nói cho 3 vậy đó, chứ thật sự là 2 ngày rưỡi. Mà 2 ngày rưỡi này á, mà mình không có hết lòng hết dạ đó, rồi thì ngày qua ngày lại rồi cũng hết. Đó, quý vị để ý cái tu khóa tu 10 ngày coi. Đầu tiên vô nghe 10 ngày thấy dài lắm à. Nhưng mà rồi cái lây hoay rồi xây tới xây lui cái hết 10 ngày mà nhìn lại mình cái thần sao? Hình như mình chưa gì hết trơn. Y chưa biết đắp, bác chưa biết cầm, ăn cơm chưa thấy hạnh phúc, tụng kinh chưa thấy hạnh phúc, nghe pháp chưa thấy hạnh phúc. Thì coi như 10 ngày đó xong. Đó, thì phải làm cái việc đó. Cho hôm nay là Pháp Hòa xin nhắc lại, và Pháp Hòa cũng xin chào đón tất cả quý vị đến với khóa tu mùa xuân 2011 tại tu viện Tây Thiên. Và quý vị ở Mỹ cũng có, quý vị ở Kelowna cũng có, quý vị ở Calgary, Red Deer, quý Phật tử Edmonton. Năm nay là mình tu trên dưới được 80 người. Và như vậy là cũng khá rồi đó. Tưởng đâu có 8 người. Dạ, thôi bây giờ mình bắt đầu chương trình học Phật Pháp. Chúng ta tiếp tục học về Kinh Dược Sư. Hôm nay chúng ta nói về cái đề tài tỏa ánh lưu ly, tức là nói về Kinh Dược Sư. Kỳ hôm nay là kỳ thứ 14. Xin là chúng có quyển Kinh Dược Sư trước mặt đó. Quý vị dở trang thứ 25, trang số 25. Trang số 25. Bắt đầu từ đoạn: nếu có ai mong cầu việc gì. Hôm trước là mình nói về cái bài chú và đoạn trên rồi. Thì quý vị thấy ở trong này nè: này mạng thù thất lợi, nếu thấy những người nào đang mắc bệnh khổ thì phải tắm gội cho sạch sẽ. Và vì họ nhất tâm tụng niệm tụng chú này 108 biến, chú nguyện trong đồ ăn, trong thuốc uống hay trong nước không có vi trùng mà cho họ uống thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Đoạn này mình đã giải thích rồi kỳ trước. Bây giờ đoạn kế: nếu có ai mong cầu việc gì mà chí tâm tụng niệm chú này thì đều được như ý muốn. Chú này là chú gì? Chú Dược Sư, chứ không phải chú Thím đâu nha. Chú này là chú Dược Sư. Mà chú Dược Sư đó, nếu mà nói về bài chú á, thì là bài chú Nam Mô Bạc Già Phật Đế Bệ Sắc Xả Lũ Rô Bệ Lưu Ly Bát Lạc Bà Hát Ra Xà Giả Đát Tha Yết Đa Gia Ra Hát Đế Tam Nhựa Tam Bồ Đà Gia Đát Việt Tha. Câu tâm chú của Dược Sư chỉ có câu này thôi: án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả, tam một yết đế có ha. Câu chú có như thôi. Thì đại ý câu chú là gì? Thuốc, thuốc, chữa bệnh, chữa bệnh, chữa hết bệnh được an vui. Cái câu chú nó vậy. Cho bây giờ cái câu chú này á, mình phải chí tâm. Giờ mình nói chữ chí tâm. Sao gọi là chí tâm? Bởi vì cái người mà chí tâm hay là nhất tâm đó, là người này đã nghe, đã hiểu, đã thọ trì. Mà nghe mà hiểu thì mới nhất tâm mà hành trì. mình nghe mình không hiểu thì sao mình hết lòng được, phải không? Thành thử ra sở dĩ mình đi tới cái chỗ nhất tâm là vì sao? Là vì mình nghe mình hiểu, cho nên là chí tâm tụng niệm. Tụng là sao? Tụng là mình tụng cho lớn lên, niệm là mình nhớ nghĩ, mình nhớ nghĩ là mình tụng. Ví dụ bây giờ mình mà thuộc kinh đó, mình mà thuộc cái là trong khi mình tụng là tâm mình phải nhớ đến cái bài đó, thì miệng mình mới tụng ra được. Và khi mình tụng là có âm điệu, chẳng hạn như mình niệm Phật đi kinh hành vậy đó, niệm phải có âm điệu. Ta niệm cái điệu vậy thì mình phải niệm vậy để cho nó hòa nhịp với nhau và tụng. Tụng niệm chú này thì đều được như ý muốn. Cái gì gọi là như ý muốn? Bây giờ mình giải thích. Đã không bệnh lại thêm sống lâu. Cái chú này là chú dược sư ha. Dược sư là chú là thuốc. Bây giờ mình thí dụ bây giờ mình uống cái thuốc này, bây giờ mình có cách mình trị cái thuốc này nè. Mỗi người mình có thể chọn cho mình một câu chú. Thí dụ bây giờ cái câu là án đệ sát thệ, đệ sát thệ, đệ sát xã, ta một ước đế xóa ha. Thuốc, thuốc, chữa bệnh, chữa bệnh, lành bệnh, lành bệnh, được an vui. Thí dụ vậy đi. Thì bây giờ mình có thể tùy theo hoàn cảnh mình uống một viên thuốc đó, lập tức mình uống thuốc liền. Thí dụ mình đang tham, thấy cái món đó mình muốn không, thì mình uống một cái viên thuốc của dược sư liền. Bỏ xuống, bỏ xuống, cất vô là có chuyện. Phạm giới, phạm thế. Mà bỏ được cái đó xuống cái thì sao? An vui. Và nó tham. Rồi giờ sân mình đang giận quá, mình muốn mắng, muốn xả, muốn làm cái người kia, cái này nó sao? Nhẫn, nhẫn. Bởi vì sao? Thuốc, thuốc là phương pháp. Chữa bệnh là công dụng. Phải không? Thuốc này có khả năng chữa bệnh. Ta bà ha là gì? Được cái chỗ rốt ráo, được cái chữ cứu cánh, được cái chữ an vui. Quý vị thấy không? Thuốc, thuốc. Đệ sát thệ, đệ sát thệ. Đệ sát xã, đệ sát xã. Chữa bệnh, chữa bệnh. Ta một ước đế to ha. Đến cái chỗ rốt cao, vui mừng. Cho nên đó, mỗi người mình có thể đọc cái câu chú này, nhưng mà không nhất thiết phải đọc nguyên văn. Mình có thể chế cho mình một câu chú. Giận quá, nhẫn, nhẫn. Đệ sát thệ, đệ sát thệ. Bể sát xả, bể sát xả. Nhẫn được vui, nhẫn được vui. Ta bà ha, mừng quá con đã qua được cơn giận. Đó, mình phải uống thuốc vậy đó. Mình phải trì chú như thế đó. Cho nên trong này mới nói là sao? Chí tâm tụng chú này thì được như ý muốn. Còn nếu mà mình, bây giờ câu hỏi nè, tất cả chúng ta ngồi đây, có ai muốn mình khổ không? Không. Có ai muốn mình bệnh không? Không. Không ai muốn mình đi ngược với cái bình thường của mình. Như vậy nếu mình không tụng chú thì làm sao như ý muốn? Có phải không? Cho nên kinh nói rõ ràng không? Phải chí tâm trì niệm chú này thì mới được như ý muốn. Mà mình không trì thì làm sao như ý muốn? Bây giờ mình không trì, mình giận quá, mình lại mình mắng cái người đó thì sao? Không như ý muốn. Bởi vì cái người, cái kêu người sân si mình nó nổi lên rồi. Chờ Pháp Hòa mới nhớ này, Pháp Hòa mới nhớ mỗi lần Pháp Hòa rầy mấy chú xong, cái mình rầy xong cái mình mới nói thầy đâu có muốn. Hỏi con có muốn không? Nói không, con không muốn thầy la. À, con không muốn thầy la, thầy cũng đâu muốn la. Mà tại con làm không đúng ý thầy, con thầy nói hoài, nói nhỏ nhẹ không được, thì tới hồi mình chịu hết nổi mình rầy lớn tiếng. Mà rầy lớn tiếng là nó trật đi cái ý muốn của mình. Mình không muốn mình là cái biến, mình là cái người sân si. Mà chịu không được thì gọi là sân si. Mà sân si là bất như ý muốn. Hay như vậy. Mà kinh điển nhà Phật có gì khó hiểu đâu. Phải không? Phật nói rõ ràng, không có gạt gẫm gì hết. Chí tâm tụng niệm chú này thì đều được như ý muốn. Ý muốn gì đây? Đã không bệnh lại thêm sống lâu. bệnh khổ không? Khổ. Đó, ôm một cái sân hận là bệnh, xả cái đó ra, an vui hoài hoài, an ngày này an ngày kia là sống lâu. Đó, không bệnh sống lâu là vậy đó. Còn hễ mà bởi vì tất cả những phiền não là thuộc bệnh, tham cũng là bệnh, sân cũng là bệnh, si là bệnh, nghi là bệnh, mạng là bệnh, ác kiến là bệnh, tà kiến là bệnh, thân kiến là bệnh. Cho nên kêu là thập truyền thập xử, mười cái đó nó trói mình, nó sai mình, phải không? Vì vậy cho nên á, đã không bệnh lại thêm sống lâu. Sống lâu đây là sao? Có nhiều khi á, một ngày có 24 giờ thôi mà mình sống không hạnh phúc. Mà sống không hạnh phúc là trong 24 giờ nó đau khổ quá chừng. Có nhiều người còn khổ quá nói là sao? Trời ơi, cho tôi chết ngay bây giờ đi, tôi không muốn sống nữa. Vì sao? Một giây phút sống quá đau khổ. Cho nên một dù một giây phút đó đối với người đau khổ cũng quá dài. Trời xưa các vị mới nói đó, một giờ vui qua mau như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ dài tại thế giới đứng yên. Cái thí dụ bây giờ ngày một ngày vui á, thường thường mình cái gì mà vui mình thấy sao mau quá, ngồi nữa ôi cho hết giờ rồi sao. Có bao giờ mà ai mà ngồi nói chuyện vui mà nhìn đồng hồ không? Không có. Mà lên tụng kinh cứ lật trang, trời ơi kinh dược sư mà dài quá. Lên tụng kinh là ngồi lật trang có còn mấy trang, mà ngồi nói chuyện này chuyện kia là không bao giờ để ý giờ. Mà thậm chí phải người ta ra ta năn nỉ đi ngủ luôn. Người ta nói với năn nỉ đi ngủ chưa được, ta chắp tay nói Di Đà Phật hết giờ thỉnh hư bác đi ngủ, thầy cho con nói một chút nữa. Cho nên á, một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ dài tờ thế giới đứng yên. Cho nên mình phải làm sao mình sống hàng ngày á, mình phải có được cái việc là không bệnh lại thêm sống lâu. Cái giờ phút nào tâm mình an lạc đó là giờ phút không bệnh. Một ngày mà mình sống có an lạc là ngày đó mình có tuổi thọ. Cho nên thọ ở đây không nhất thiết phải là 80-90 tuổi, 70-80 tuổi, 100 tuổi mới thọ đâu. 20 tuổi mà sống 20 tuổi có an vui vẫn thọ như thường. Cho nên muốn thọ như vậy phải là người có phúc. Cho nên ba ông Phước Lộc Thọ, ông Phước đứng đầu. Người nào muốn có lộc có thọ nhất định phải có phước. Vì có phước mới có lộc, có lộc mới có thọ. Ba ông đó không có thiệt đâu, ta tưởng tượng ra thôi. Vì trên đời này ai cũng muốn được ba cái đó. Ba cái đó người ta kêu là tam đa: đa phúc, đa lộc, đa thọ. Cái bộ đó là ba ông đứng, người ta nói ô bộ này là bộ tam đa. Cho trong cái bài phục nguyện cũng theo ngày xưa phục nguyện vậy đó. Phục nguyện thí chủ thí chủ tấn tam đa, thí chủ tấn tam đa đàn đa tăng ngũ phúc. Ngũ phúc là năm cái thứ phúc thầy viện chủ hay giảng hoài đó, phú quý thọ khương minh đó. Cho nên ở đây mình đừng có nghĩ rằng cái chữ không bệnh thêm sống lâu này, cái mình mới nhìn là mình nói trời ơi tôi bệnh hoài mà tôi tụng dược sư có thấy gì đâu. Quý vị nhớ rằng cái đó là cái thân, thân bệnh mà thân bệnh là chuyện tất nhiên. Bởi vì có thân nên khổ vì thân, đó là chuyện có thật. Cái chuyện có thân là phải khổ vì thân là chuyện thật. Bởi vì sao? Bởi vì thí dụ bây giờ mà cái chân của mình đây mình dùng nó 70 năm rồi mà bây giờ ngồi dưới đất 1.5 tiếng mà ngồi mà so bóp mà đau nhức là chuyện thường. Nhưng mà cái chuyện này mình làm được nè. 70 tuổi mà tâm vẫn an lạc là mình làm được. Bởi vì cái thân á là cái chuyện thay đổi của vô thường, mình không cách nào làm hơn được. Nhất định phải có già có bệnh. còn cái tâm của ta, ta làm chủ được nó. Cho nên ta phải trì cái chú của Phật, trì cái chú dược sư. Ai cũng có nhờ, ai cũng có tức giận, ai cũng có muộn phiền. Nhưng mà muộn phiền này lấy giáo pháp chế ngự được. Thân bệnh lấy thuốc trị, tâm bệnh lấy pháp dược trị. Thân nhơ lấy rửa, lấy xà bông, lấy nước rửa. Tâm nhơ lấy gì? Lấy Phật pháp, lấy câu niệm Phật rửa. Tâm nhơ lấy sám hối rửa. À, vì vậy và cái câu này nói rõ ràng, đã không bệnh lại thêm sống lâu. Câu tiếp: sau khi mạng chung được sanh về thế giới tịnh lưu ly, không còn thối chuyển. Tịnh lưu ly là thế giới gì? Mình học cái chữ tịnh rồi phải không? Tịnh là sạch, lưu ly là ánh sáng tỏa ra. À, tại sao không còn thối chuyển? Tâm bồ đề mình luôn luôn mình không có muốn nó thối chuyển. Chuyển là đổi nha, thối là lui nha. Chà, thối chuyển là khủng khiếp lắm à. Chẳng những nó đổi mà nó lui nữa. Thí dụ giờ mình đang tin Phật vậy, cái tự nhiên giờ mình không tin nữa. Mình bệnh hoài, mình thấy mình tu Phật, thầy dạy gì mình cũng tu hết, dạy trì chú cũng làm, dạy sám hối cũng làm, mà sao bệnh còn nguyên. Bây giờ bữa nay đâu có ai mở cái chỗ nào đó, có ông thầy nào tới đó, ông mở cái đỉnh này nè cho ông mở cái đỉnh này cho bệnh nó đi ra, và ông rộng truyền cái điện lực gì đó vô để ông chữa cho mình, rồi mình cũng xách gói mình đi. Rồi mình đi rồi, nếu mà mình mà hết đời này 2011 rồi mà hết á, mình mà hết thì mấy chục năm trước mấy ông kia đi đâu hết rồi? Mấy cái người mà cũng đã được mở rồi cũng được truyền đi đâu? À, mình không rõ cái đó là nguy hiểm. Bởi vì mở là phải đóng. Mở mà không đóng là mệt lắm, phải không? Cho nên nó có sức là có nhập. Có sức là có nhập. Mà vì vậy cho nên á, chuyển là mình thay đổi, còn thối là mình lui. Thối lui. Cho nên mình làm sao mình giữ được, mình ở trong cái tịnh lưu ly. Tịnh lưu ly là cái cõi lòng trong sạch, cõi tịnh trong sạch. Tịnh lưu ly. Pháp Hòa nói ví dụ giờ ở hôm trước thiền đường á, tuyết đang tan sình dơ, nhưng mà không có ai mà vì cái chỗ đó mà sanh phiền muộn hết. Mọi người cũng bước đi những cái chỗ dơ đó nhưng mà an lạc lắm. Tại vì mình biết rằng mình bước qua được cái đó đó, mình đi tới thiền đường, mình tới trai đường, mình tới tăng xá vân vân, và mình có cái sự bình an. Cho cái đất đó tuy nó có dơ nhưng mà thật sự đất là đất tịnh, tại vì mình đi với cái cõi lòng an lạc thanh tịnh. Cho nên á, cái chuyện mà mình sống ở cái cõi giới lưu ly và không còn thối chuyển là chuyện có thật. Nhưng mà Đức Phật Dược Sư có cái hay, Pháp Phật có cái hay là làm cho mình á, ở trong cõi tịnh đó, rồi sao nữa, dần dần tu chứng đến đạo quả bồ đề. Cho quý vị biết không, người nào mà niệm Phật mà sanh về cõi cực lạc á, dù ở cõi cực lạc Tây Phương và ở cái hoa sen thấp nhất cũng đừng lo, tại vì trên đó có Bất Thối Bồ Tát Duy Bạn Lữ. Ở cõi đó mỗi ngày có người nói pháp cho mình nghe, mình nghe bữa nay không hiểu phong rỉ rả riết thế nào mình cũng phải mềm thôi. Ở măng khô mà khô queo khô quắt không, mà bỏ vô nồi ninh riết mà còn mềm được thì cái chuyện mà mình. Cho nên á, ở trong nhà có một Bồ Tát, mình không có chịu tu không, Bồ Tát nó cứ rỉ riết rồi mình cũng phải tu à. Ở đây có ai thành đó chưa, có ai làm chuyện đó không? Nhất định là phải có. À, hồi xưa mình có ông xã, trời ơi không có biết tu hành, không biết gì hết á. À, rồi bây giờ mình biết tu, mình cứ thuyết pháp riết ông nghe. Vậy là ông thuyết pháp là ông Phật Di Đà chứ ai. Trên cõi cực lạc nói rõ mà: chim nói pháp hôm mai êm dịu, hoa trên không liễu nhiễu khắp cùng. Thấy không? Chim mà nói pháp, cây mà reo, cây cối nó reo, rồi có Phật nói pháp, rồi có các bạn làm Bồ Tát. Chẳng hạn như hôm nay là mình ngồi đây mà 80 người đây, 80 người ngồi đây, và cái người trong phòng của mình là 7 người, con người giải đãi hẳn chịu đi, mà 6 người kia mà tụng riết thế nào cũng phải ngồi dậy đi công phu. Cho nên con mình mà 6 người kia mình cũng phải thấy sao chứ. Đó, cho nên ngồi dậy đi. Cho nên ở cõi tịnh độ nó có cái hay là nó có chúng Bồ Tát lân vẫn sắp tấn mình, đẩy mình đi lên. Còn tu một mình nó vừa buồn vừa chán, phải không? Mà nó vừa giải đãi nữa. Cho quý vị để ý, đừng nói chị tu nội cái ăn thôi. Chợ lên chùa sang cơm nước tương cũng ngon, với chao cũng ngon, cái gì ăn cũng ngon. Mà cũng xin y chang vậy nha, ăn ngon quá xin miếng mà đem về nhà nhơ hoài nhơ hết. Hỏi sao vậy? Nó ăn mình buồn quá, có phải không? Đó, vậy một cái ăn thôi đó, mà còn như vậy thì huống chi mình ở chùa tu. Cho nên á, đã không định lại thêm sống lâu, sau khi mạng chung được sanh về thế giới tịnh lưu ly không còn thấu chuyển, rồi dần dần tu chứng đến đạo quả Bồ Đề. Cái chỗ hay của Phật Pháp là cái chỗ dần dần. Cái này gọi là gì? Đốn ngộ và tiệm tu. Ngộ á thì ngộ tức khắc, nhưng mà khi mình tu á là mình tu từ từ. Người nào chưa biết ăn chay cho ăn nửa ngày, ăn nửa ngày quen cái bụng rồi cái ăn ngày, ăn một ngày quen rồi tháng, hai tháng sau, ba tháng sau ăn hai bữa, ăn hai ngày. Đó, cái đó gọi là dần dần tu chứng. Mà đến khi nào mà ăn chay trường mà không còn thấy thèm, không còn thấy nhớ nhung gì nữa hết, cái là đến quả Bồ Đề rồi đó, phải không? Quả Bồ Đề. Nhưng không, ở đây nó cái quả này nó hai phần, tu đến chỗ thành Phật. Còn ở đây á, đối với chúng ta tu đến cái chỗ mà cho con người chúng ta nó thuần thục tốt. Thí dụ hồi xưa mình mới vô chùa đâu có biết dùng mấy cái từ Phật Pháp đâu. Gặp thầy hay gặp sư cô, hai sư cô hay thầy, cái đi riết cái biết à, mô Phật bạch thầy, bạch sư cô. Hồi xưa nó ê lấy dùng từ này coi. Cái bây giờ đi riết cái nó dần dần tu chứng đến quả Bồ Đề, cái thưa thầy, thưa chị, thưa anh, hoan hỷ. Hồi xưa mình đẩy cái cửa ra, cái mình buông cái cửa làm cho nó cái rầm. Nó tôi vậy đó, tánh tôi tự do đi, tự nhiên đi, không được. Tu rồi mình phải chỉnh, phải không? Chỉnh cái những cái thói quen đó. Mở cửa ra, lấy cái tay nâng đưa cái cửa từ từ nhẹ vô. Rồi không khôi mình ấn vô cái nút của cái tay cầm á, để cho cái cửa nó thả nhẹ. Chứ còn cái móc cửa đó làm cái, nó làm một cái rắc, nó ồn. Từ những cái chút chút như vậy. Cho nên nó tu là chỉnh, chỉnh là phải đốn, đốn là phải chặt. Nhờ chặt cho nên nó mới được như vậy. Dần dần tu chứng đến đạo quả Bồ Đề. Vậy nên mạng thù thất lợi. Nếu có những người nào hết lòng ân cần tôn trọng, cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì phải thường trì tụng chú này đừng lãng quên. Đó, ở đây là cái câu kết để mà nói về cái linh diệu của chú Dược Sư. Hay nói một cách khác, linh diệu của một pháp dược, linh diệu của một pháp Phật, đừng lãng quên. Quý vị ở đây ai mà tu cái gì mà thấy mình có kết quả tốt á, thì nắm cái đó, giữ cái đó tu cho tiến. Chư tổ thường ví dụ cái người tinh tấn như là mài hai cái miếng gỗ, mài hoài, mài đến khi nào mà hai miếng gỗ nó bật lửa. Chứ còn mà mài hồi cái dừng, mài hồi dừng thì cứ cầm muôn đời gỗ là gỗ mà nó không có lửa. Và lại nữa, nếu có những kẻ tịnh tính nam nữ nào nghe rồi tụng trì danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chánh đẳng giác, mỗi sớm mai xúc miệng, đánh răng, tắm rửa sạch sẽ, xong lại thắp hương, rải dầu thơm, các món kỹ nhạc để cúng dường hình tượng, còn đối với kinh điển này thì tự mình hay dạy người khác chép ra, rồi giữ một lòng thọ trì và suy nghĩ nghĩa lý, Đối với vị pháp sư giảng nói kinh pháp thì phải nên cúng dường tất cả những vật cần dùng, đừng để thiếu thốn. Hễ hết lòng như vậy thì nhờ chư Phật hộ niệm được mãn nguyện mọi sự mong cầu cho đến chứng đạt đạo quả Bồ Đề. Ở đây có cái chữ đầu tiên là tịnh tín. Quý vị thấy cái chữ tín đó là kết quả của cái tin, cho nên đầu tiên mình đến với đạo là do niềm tin. Nhưng mà sau khi mà nghe pháp là văn, sư tư là tư, và văn tư tu mà đầy đủ rõ ràng thì lập tức mình có tính. Tính là gì? Tính là nó cao siêu hơn, nó sâu sắc hơn chữ tin nữa. Cho nên nhưng mà ai đầu tiên cũng tin đó. Thí dụ bây giờ á, thì mình nghe nói là Phật pháp đó chữa được tâm bệnh, nhưng mà khổ quá cũng tìm tới tin. Nhưng mà nếu mình tin mà mình không có tìm hiểu, mình không có nắm được cái cách nào tin cho đúng, thì thành ra cái gì? Mai mốt cái niềm tin này nó dễ sai. Cho nên hiểu biết rõ ràng rồi thì liền sanh chữ tín, cho nên gọi là tín. Nhưng mà cái chữ tín ở đây á, ở đằng trước này nó có chữ tịnh. Chữ tịnh tín có nghĩa là một niềm tin trong sạch. Niềm tin á mà không có một cái sự nghiên cứu rõ ràng thì nguy hiểm. Cho nên trong này mới nói nè, nếu có những kẻ tịnh tín nam nữ nào nghe rồi tụng trì. Nghe đó, quý vị thấy chữ nghe đây nè, chữ nghe là văn, tụng trì là tu, tín là tư, tư là tư duy đó. Thì nội cái chữ tín, nghe, tụng trì, nó nói lên được tam huệ học, văn, tư, tu. Quý vị nhớ câu đó không? Văn, tư, tu, sinh, quyết, hành, trì, thân, miệng, ý, noi, về, chánh, kiến. Người nào muốn có trí tuệ, ai muốn có trí tuệ là phải thực hiện ba cái điều này. Văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là thực hành. Sau khi nghe, nhưng mà tất cả mình muốn đi tới cái chỗ thành tựu nhất định không thể không nghe. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát, thấy không? Tại sao ngài được đến tu, ngài đến cái chỗ gọi là cái tai nghe được cái chỗ viên thông, gọi là nhĩ căn viên thông? Là bởi vì ngài tu cái pháp môn gì? Cái pháp môn nghe, lắng nghe. Hồi sáng mình tụng cái bài Khơi Suối Yêu Thương đó. Trời ơi, mình xin Đức Quan Âm quá chừng luôn ha. Lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con được mắt tuệ sáng trong. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con đưa cao đuốc chánh kiến trí tuệ. Cho nên mình mà không có cái tư duy, không có cái nghe đó, thì không thể nào mình có đề tài để mà tư duy. Cho nên phải có tư duy. Mà muốn có tư duy là phải nghe. Cho nên trong đạo Phật, quý vị thấy không, tụng kinh cũng quan trọng. Thì khi mình tụng đó, mình làm cho những người ngồi nghe họ tịnh cái nhĩ căn. Cho nên cái thời kinh của mình quan trọng lắm. Thời đó là thời mình thuyết pháp. Nhưng mình thuyết pháp bằng cái gì? Mình thuyết pháp đó, trong này nói nè, chút xíu nói tới. Ở đây có chỉ cho chúng ta ba cách cúng dường. Quý vị đặt chỗ này, quý vị thấy ba cách cúng dường. Cúng dường hình tượng Phật Dược Sư, cúng dường kinh, và cúng dường giảng sư. Hay nói một cách khác là cúng dường Phật. cúng dường pháp, cúng dường tăng. Pháp sư là cái ông không phải là ông thầy mà lên đồng, lên thầy pháp. Pháp sư là cái vị thầy chuyên nói pháp, giảng pháp, giải nghĩa, chú thích cho mình hiểu, vị đó gọi là vị pháp sư. Bây giờ người ta gọi là giảng sư đó. Cho trong này mới nói đó, mỗi sớm mai súc miệng, đánh răng, tắm rửa sạch sẽ. Cái chữ sớm mai á, nếu mà hiểu cái nghĩa thường á, có nghĩa là mỗi buổi sáng ngủ dậy. Còn nếu mình hiểu cái nghĩa mà sâu á, là mỗi một lần chúng ta ý thức, chúng ta tỉnh giác, giờ phút đó là giờ phút bình minh. Thí dụ hồi nãy mình đang giận ai quá là giờ phút đó gì? Đen tối, mịt mù, bão tố, phong ba. Nhưng mà cái giờ phút đó mà của giờ phút ai nhắc nhở mình, một câu niệm Phật, một lời pháp được rót ra từ trong tâm mình, lập tức mình sao? Mình sáng lại liền. Trời ơi, hồi nãy mà tôi mà nói ra câu đó nha, là vợ chồng gây gỗ, hay là anh em gây gỗ, hay là huynh đệ gây gỗ, là đen tối cả một cái thời gian đó, và cũng như trong đạo tràng hay là trong gia đình, tôi thắng được cái đó, quang đãng trở lại, mây mù kéo ra. Cho nên cái giờ phút đó mà mình giờ phút bình minh vậy thì tự nhiên sao, lời nói của mình đã sạch, tượng trưng cho súc răng đó, cái gì đánh răng súc miệng đó, rồi cái thân của mình nó sạch sẽ đó, rồi hành động, cái thân mình tắm rửa sạch sẽ là tượng trưng cho cái thân mình nó tịnh, còn mà súc răng, đánh răng súc miệng là khẩu thanh tịnh. Rồi bây giờ mình làm cái gì? Mình làm cái việc là thắp hương, rải dầu thơm, tức là bây giờ mình tỏa ra lại cái gì? Tỏa ra cái hương của cái người có giới, có định, có tu học. Đó, trong người mình bây giờ nó tỏa ra, nó tỏa ra của cái người có, bởi vì hương là tượng trưng cho giới, hoa là tượng trưng cho cái đẹp. Trong người mình bây giờ tỏa ra hương thơm. Rồi cái gì nữa biết không? Hồi nãy thay vì nếu mình mà nổi trận lôi đình á, thì giống như là các cái người mà Atula đánh trận. Nhưng mà bây giờ á, mình thắng được cái đó thì tự nhiên nó tỏa ra được kỹ nhạc. Nhạc là gì? Là cái tượng trưng cho cái sự vui mừng. Xin thưa đại chúng nè, hôm nay mình tu ở đây một ngày, hai ngày, ba ngày, mình có nhạc không? Mình không có trống, có kèn, không có gì hết. Nhưng mà nhạc của ta là gì? Chuông mỏ khánh tan linh đó. Rồi quý vị hồi nãy có ca không? Hồi sáng tụng đại bi nghe hùng hồn quá chừng, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm nghe hay quá chừng, đi kinh hành niệm Phật nghe hay quá chừng. Đó chẳng phải là kỹ nhạc sao? Mình trỗi nhạc lên để cúng dường, mà cúng dường phải tượng Phật không, mà cúng dường 80 vị Phật đang ở trong cái cõi tịnh lưu ly này đây nè. Một lời mình nói ra cho thơm đẹp đó là gì? Đánh răng súc miệng. Mà lời nói đó ra thì tự nhiên nó tỏa ra cái gì? Dầu thơm, hương hoa. Rồi trước khi mình ra đây mình trang nghiêm pháp phục đó, không trao dồi cái thân, cái tâm của mình. Đó, cho nên á, tại sao mình làm được cái đó? Bởi vì mình là cái người tịnh tính. Mình là cái người tịnh tính nam nữ. Người nam thanh tịnh, người nữ thanh tịnh. Cho nên mỗi sáng mai, cái chuyện mà sáng mai phải xúc miệng đánh răng ngã không biết, cần chi phải nhắc. Đó, nhưng mà cái nhắc ở đây là để nói cái ý sâu. Hồi nãy đó giận lắm mình nói cái lời đó, mà lời nói mà nói ra thì không sạch, không thơm, không hay gì hết. Mà thắng được cái đó là một bình minh buổi sáng, đó là mỗi sáng mai. Mỗi một lần tâm mình tỉnh giác thì lập tức miệng mình thơm tho, lời nói mình thơm tho, mình đang dâng hoa, rải dầu thơm, thắp hương, sông trầm, thắp đèn, trỗi kỹ nhạc, làm cho đạo tràng vui và không có buồn khổ. Có nhiều khi á, mình sống trong một gia đình, nhưng mà người chồng không bao giờ quan tâm tới người vợ. Vợ vui, vợ buồn, vợ như thế nào mình cũng bao giờ mình để ý, làm sao được phần mình thôi đó. Nhưng mà hôm nào á, mình tỉnh giác, mình thấy trời ơi, tại sao bao lâu nay mình làm được như vậy. Pháp Hòa có nhận cái email của một anh thanh niên. Anh email tới Pháp Hòa và anh nói như thế này: thưa thầy, con biết bây giờ con sống để làm gì. Vì con sống con thấy con cuộc sống bây giờ nó vô vị, vô ý nghĩa. Bởi vì con là một người đầy tội lỗi, con làm khổ quá nhiều người, con muốn chết. Nhưng mà con nghe người ta nói, khi mình khổ quá mình in kinh Phật hết khổ. Vậy chẳng hay thầy cần kinh gì, thầy in giùm con. Pháp Hòa email lại, Pháp Hòa nói cái đó cũng được, nhưng mà chưa bao đủ. Mình nên phải in một quyển kinh từ cái tấm lòng của mình. Còn cái quyển kinh giấy này in như cũng được, bởi vì kinh là nó chứa đựng biết bao nhiêu lời hay ý đẹp trong đó. Anh phải in cái quyển kinh đó đó. Tuần sau Pháp Hòa sẽ gặp anh. Anh ký tên ở dưới. Quý vị biết ký tên người gì không? Ký tên ở dưới: người vô số tội. Và quý vị biết, thương lắm, đọc những cái email như vậy thương lắm. Cho nên mình mà không có cái giáo pháp đó, mình không phải là những người, họ không phải là những người tịnh tính, họ không tìm tới mình đâu. Tỉnh giác đó, người đó đó có một buổi bình minh ló dạng rồi đó, ánh mặt trời lú lên rồi đó. Lâu nay đang sống ở trong bóng tối, trong bóng đêm. Ở đây mùa hè đó, 5 giờ sáng là mình thấy mặt trời rồi. Hay có những ngày như vậy á, thì mình thấy con người mình nó vui lắm, có phải không? Thường thường mùa đông nó làm cho con người ủ dột, thấy ngày sao nó sao á. Nhưng mà cái buổi mùa hè, cái ngày sáng hay lắm. Cho một Pháp Hòa mà nhận những cái email như vậy đó rất là tội, và mình phải tìm mọi cách mình giúp cho người ta. Mà cái những cái email như vậy nhiều lắm, rất là nhiều. Gửi bằng email có, viết thư tay có. Có những bác á 70-80 tuổi mà viết thư cho Pháp Hòa viết bằng tay, một lần viết là 2 trang, 4 trang. Và có một bác nói: thầy ơi, con không biết con nói với ai hết á, nhưng bây giờ từ ngày con biết thầy á thì thầy giống như một người bạn vậy đó. Buồn vui sướng khổ gì con viết hết ra, lâu lâu vậy đó, 5-7 ngày, 10 ngày, 1 tháng gửi cho vào một sách, giống như là một ngày, giống như là nhật ký vậy đó. Ngày hôm nay con làm gì, con buồn, con vui, con khổ như thế nào, con khổ gì đâu, khổ gia đình, khổ con, khổ cái, khổ đời sống, vân vân. Cho nên mỗi người chúng ta ngồi đây á, ai cũng là một đức Phật dược sư hết. Mình phải chứa trong tay mình một bình thuốc. Nhưng mà trước khi mình uống, mình chữa bệnh cho người đó, à thì mình phải đọc lại cái trang phụng tuần rồi mình học nha. Làm sao phải không? Phải tắm gội cho sạch sẽ, phải nhất tâm tụng chú này vì những người mắc bệnh khổ mà giải bệnh cho họ. Đó, muốn làm cái chuyện đó là phải nghe lại cái đoạn kinh của tuần rồi để làm được việc đó. Cho nên trong này á, nếu mình làm được như vậy thì ai hộ niệm mình? Đọc cái trong này nè, thì chư Phật hộ niệm. Phật là giác, hộ là bảo hộ cho mình, nhớ nghĩ là bảo hộ cho mình. Cho nên cái người mà sống có tỉnh giác á, thì luôn luôn tỉnh giác này là cái gì đó bảo hộ cho mình. Thế là nói ví dụ ha, là mình đi xe, đi xe thì trước khi mà mình bước xuống xe mà đóng cửa lại á, thì phải nhớ là mình tắt cái máy xe, rồi mình rút chìa khóa ra đó, thì cái tiếng xe nó kêu ton ton ton nếu mình chưa có tắt đèn. Thì như vậy thì cái tiếng ton ton đó là nó làm gì? Nó hộ niệm cho mình. Bởi vì nếu nó không lên tiếng, nó nhắc mình là mình quên tắt đèn á, thì một lát cái bình của mình đó nó hết. Còn nếu lỡ xe mình mà không có cái tiếng đó đó, thì mình phải có Phật hộ niệm trong tự tâm là mình nhớ tắt cái đó, tập cho thói quen là tắt cái đó. Ví dụ như vậy đó. Ví dụ như Pháp Hòa đó, là có cái chìa khóa vô phòng, thì mỗi lần mà mặc hậu đắp y rồi đó, thì lấy cái chìa khóa đó để cái tay áo. Và trước khi Pháp Hòa dập cái cửa lại á, là cái việc Pháp Hòa phải làm là lấy cái tay phải này đụng vô cái này coi nghe nặng nặng thì mới biết chắc là mình có chìa khóa trong này mới dám đóng cái cửa lại. Tại vì sao biết không? Tại mình đã từng tự nhốt mình rồi chứ không có giỏi gì hết trơn á. Đã từng tự nhốt mình rồi cho nên bây giờ mới nhớ là luôn luôn đụng vào cái tay áo để chắc chắn là mình có chìa khóa. Thì khi mà mỗi lần vậy cái tự nhiên Pháp Hòa mỉm cười, Phật hộ niệm. Phật hộ niệm đây không phải ô cảm ơn Phật, Phật nhắc con, không phải. Chữ Phật đây mình phải hiểu sâu nữa, là Phật đây là sự tỉnh thức ở nơi mình hộ niệm cái đó. Niệm là nhớ nghĩ, hộ là gia trì hộ niệm. Pháp Hòa nói ví dụ, nếu mà quý vị biết Pháp Hòa không uống quen nước lạnh, nhớ đó, thầy Pháp Hòa không quen uống nước lạnh, uống nước sôi, uống nóng. Cho nên lúc nào thấy Hòa ngồi đâu là đem lại cho một ly nước nóng. Tại sao quý vị làm được cái việc đó? Quý vị có hộ, có niệm là nhớ đó, cho nên đem lại cái ly nước nóng là hộ, hộ trì giúp đỡ. Nhưng mình phải nhớ, nhà nhớ. Giống như vợ chồng sống chung nhà với nhau cũng có hộ niệm nhau, biết vợ thích cái gì, không thích cái gì. Biết vợ, thí dụ như bây giờ quý vị để ý coi, nếu mà mình sống với nhau mình biết như vậy đó, thì tự nhiên mình hộ niệm cho nhau, không có làm cho nhau bực. Mình nhớ vợ tôi không thích cái này thì không bao giờ làm, mà hãy làm là bả bực. Mà bây giờ thôi làm đi để bả khỏi bực, mà bả khỏi bực là mình hộ niệm bả rồi. Giống như Pháp Hòa kể hoài, có ông đạo hữu Pháp Hòa biết đó, ông có tụng kinh mà Pháp Hòa tới nhà chơi á, ông cái này biết không, con tu pháp. Hỏi pháp gì? Pháp hộ niệm. Nghe chữ hộ niệm nó sợ, nó trời ai ai đi mà hộ niệm. Không phải đâu, đừng hiểu chữ hộ niệm nó ít như vậy, đâu phải đi đám ma mới kêu hộ niệm. Pháp Hòa quý vị biết nhớ cái bác đó, ông hộ niệm bà xã làm sao biết không? Ổng canh cái bật lửa chỗ bàn Phật á, mà hết ga đó là ổng đi đổi cái mới. Tại vì bà tu nhưng bà có một cái tật, mỗi lần mà bật cái hột quẹt lên thắp hương mà hết ga bà dục cái hột quẹt cái bóp mà sắp sửa đi tụng kinh đó nghe, sắp sửa thắp nhang đó, mà cứ mỗi lần mà mặc áo ngồi đó thanh tịnh lắm, mà tỉnh chuẩn bị thắp nhang mà bật cái bật lửa lên là mà không có ga cái là bà dục đi, bà nghĩ là ổng hút thuốc hết. Cho nên rồi á là ông phải luôn luôn để ý cái đó. Hồ niệm ấy tới giờ cơm nó thường thường á, đôi khi á mình đã cứ lo nấu thức ăn là hay quên mà cơm. Thì cái người trong nhà đó nhớ là đi làm về là cái chuyện đầu tiên á là dỡ cái nắp nồi cơm ra xem cái, xem để làm gì, coi cơm còn cơm hết. Hồi sáng mình đi thì còn đầy, biết đâu chừng con nó về hay là ai đó rồi hàng xóm tới mượn cơm. Ở đây không có vụ mượn cơm chứ Việt Nam thường nha. Nói cái vụ mượn cơm đó, ở đây không có, có đó. Thỉnh thoảng hồi xưa gia đình ở bên kế bên chùa còn vài ba Phật tử ở sát bên đó, nhiều khi có khách đột xuất cái pháo quà sắp tô đi mượn cơm hoài. Ở Việt Nam đó, nó có cái tình dễ thương lắm. Đang nấu ăn vậy cái hết đường, cái chạy qua nhà sớm nó cho em mượn 2 muỗng đường, 3 muỗng muối, ví dụ vậy đó. Không biết có ai nhớ cái cảnh đó không? À, pháo quà có cái cảnh đó cho nên nó dễ thương lắm. À, mượn đường, mượn muối. À, nhiều khi sắp sửa bỏ để dầu vô, sắp sửa phi rồi, phi dầu xào thức ăn không có tội, chạy qua hỏi mượn như mượn tét. Không dám mượn cũ nữa, bởi vì nhiều khi bữa đó người ta đưa cũ nhỏ mà ta hồi trả cũ nhỏ kì. Mượn cũ lỗ lắm, mượn tét thôi, đủ xào được rồi, bữa khác rồi có trả. Cho nên đó rồi á, mình sống với nhau á, mà mình nhớ nghĩ về người đó, thích cái gì, không thích cái gì, đừng làm để người đó đau khổ. Thì khi mà mình biết cái người đó không thích, mình vẫn làm, đó là mình hộ niệm đó. Chứ đừng có nghĩ là hộ niệm là dành cho đám tang, không phải. Cái chữ mà hộ niệm với đám tang là mình hiểu nó đơn giản, là nó cái nghĩa nó bình thường lắm. Cái nghĩa đó là tại sao hộ niệm không phải mình ngoài cái chuyện hộ niệm người mất, mình hộ niệm luôn gia quyến nữa. Tức là mình nhớ nghĩ tới người sống, cho nên mình tới mình an ủi, mình có lời chia buồn, mình tụng thời kinh, nhắc nhở người nhà đó, hộ niệm người sống, hộ niệm người mất. Còn cái chuyện mình sống hàng ngày để mình hộ niệm với nhau hết á. Quý vị biết không, mấy ngày nay là phải hoài với thầy viện chủ là thôi chạy. Lâu lâu cái hoài nhớ trực lại cái bên trailer bên này á, không có sưởi. Phải hoài phải phone thầy ơi, trên đường thầy về thì nhớ đem giùm mấy cái lò sưởi. Rồi thì ai lên mình nhớ bên này không có nước, phải hoài phải dặn bên trailer chưa có nước, rồi qua bên đó xài thôi, cần cái gì thì qua bên này, ví dụ vậy. Cho nên mình sống á, luôn luôn mình có nhớ nghĩ tới người khác đó, thì tự nhiên mình thấy nó chan hòa mà nó hay dữ lắm. Ai chưa được sống trong cái tinh thần hộ niệm á thì mình sống đi, sống với cái tinh thần hộ niệm đó, rồi tự nhiên mình thấy mình vui. Vì sao? Vì mình thấy người kia vui. Thí dụ mấy ngày nay á, quý sư cô lên đây trước nha, hôm nay là quý sư cô ở trên đây, vài Phật tử lên ở trước quét dọn sạch sẽ đó, cho nên mình tới đây chứ mình thấy chỗ nào ra chỗ đó, cái tự nhiên mình thấy tinh thần mình nó vui vẻ đó. Thì quý vị thấy rõ ràng mình nhờ chư Phật hộ niệm cho nên mình được như vậy, và tinh thần của những người hộ niệm cũng rất là vui. Cách đây hai ngày thì có một em thanh niên 15 tuổi, nó lên nó khóc với Pháp Hòa. Nó nói thưa thầy, con nhớ thầy dạy á, mình sống mình phải có từ bi, nhưng mà đôi khi á, con rất là buồn là tại vì con chưa có làm được, vì con chưa biết thương ai. Nó khóc. Thì Pháp Hòa mới kéo nó lại ngồi bên. Pháp Hòa mới nói khi mà con biết con chưa có từ bi á, nghĩa là con bắt đầu có từ bi. Thì Pháp Hoàng mới nói bây giờ đó con muốn có từ bi không? Con không cần làm từ bi lớn, thầy chỉ cho con cách làm từ bi nhỏ trước. Nhưng mà cái từ bi nhỏ này cũng chính là từ bi lớn. Pháp Hoàng nói á, con đi học về con máng cái áo lên, vì con để cái áo đó một lát mẹ hay ba hay anh con bực bội la lên á, là người ta bực bội là con không thương người ta. Chỉ cần con máng cái áo lên, đơn giản máng cái áo lên chỉ mất của con một phút thôi, nhưng mà con làm cho người khác thoải mái vui vẻ và con cũng vui. Đó, từ bi không nhất thiết phải làm cái gì lớn lao đâu. Chúng ta sống hàng ngày từng cái cử chỉ nhỏ nhẹ đó đều thể hiện lòng từ bi hết, đều thể hiện cái niệm từ bi và hộ niệm hết, có phải không? Chỉ cần mình làm đừng có chọc ai bực bội thôi là mình đã từ bi rồi. Đâu nhất thiết mà phải là cứu khổ độ sanh ở đâu xa vời lắm đâu. Những chúng sanh đang ở trước mặt mình đây nè, có nhiều người nóng lắm, chỉ cần ở một cái chuyện trịch một chút thôi họ đã giận lên rồi. Cho Pháp Hoàng mới nói với em á, nè con đi học ha, con ra tới cửa con mang đôi giày vô, thì con nhớ con lấy đôi dép của con á, con để lên trên kệ đó, con thực hiện từ bi đó. Con đi học về con máng cái áo lên, con thực hiện từ bi đó. Con uống ly sữa rồi, khi mẹ con rửa dọn cất lên hết rồi, bây giờ con là cái người uống một ly sữa, buổi tối đó con rửa cái ly con úp lên liền, thì sáng mai mẹ con khỏi phải rửa. Con làm cho mọi việc trong nhà đâu lúc nào nó cũng ngăn nắp đó, con đang thực hiện từ bi đó. Con làm được không? Gật đầu. Cho nên là quý vị biết là cái chữ hộ niệm mà chúng ta làm được đó, được hết, làm được. Mình ngủ không được, mình mở cửa nhẹ nhàng, mình vào phòng nhẹ nhàng để cho những người bạn đồng lưu với mình được ngủ, đó là hộ niệm. Chữ lưu là phòng, tôi kêu lưu phòng á. Cho nên á, hôm nay chúng ta học cái đoạn kinh này, và Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là từng chữ từng lời từng ý từng câu ở trong kinh á, nó đều chứa đựng cái pháp tu hết á. Và nếu mà chúng ta thấy rõ như vậy đó thì tự nhiên chúng ta có một niềm vui bất tận. Mà cái niềm vui đó, đó nó nuôi dưỡng cái sự tu hành của mình không bao giờ chuyển và lui, chứ không bao giờ thối chuyển. Cho chúng ta gọi là bồ đề tâm bất thối. Thì thôi, tối hôm nay mình học được thêm một đoạn kinh Tỏ Ánh Lưu Ly kỳ thứ 14, và sáng ngày mai lúc 9 giờ chúng ta sẽ tiếp tục học kinh Dược Sư. Xin cảm ơn đại chúng và chúc đại chúng có một đêm an lành. Và quý vị nghỉ ngơi, đến đúng 9 giờ sẽ có chuông báo chúng ta ngồi thiền. Xin thưa là nếu quý vị nào có câu hỏi đó thì có thể tìm một tờ giấy viết câu hỏi của mình ra rồi để vào cái chuông, cái chuông lớn đó, để vào cái chuông, thì những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong pháp tu này. Rồi ai có câu hỏi thì ghi ra rồi để vào chuông nha. Giờ xin đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ. chân trước khi đứng dậy.